Giấu bé Sasu-sapu giấu lớn chuyện tình của những chiếc áo len. Chương 8, mày chỉ là con điếm. Góc truyện audio.com. MN cho mình xin lỗi về sự chậm trễ này cúi đầu. Tập này sẽ có, nói TRC mất hay. Sau nửa tháng, vị bác sĩ tiến tới phòng của Sakura. Vị bác sĩ nói, anh Uchiha cô Haruno, tôi muốn nói cho hai người một tin mừng. Bệnh nhân Haruno hôm nay sẽ được tháo băng, và hai ngày sau sẽ đi lại bình thường. Vị bác sĩ mỉm cười. Giờ tôi sẽ tháo băng ra. Cảm ơn bác sĩ ạ. Sakura cười tươi. SN, rất là Sasuke. Vị bác sĩ từ từ mở băng ra. Sakura nghĩ thầm, đôi chân của mình sẽ ra sao? Có khi nào, còn anh, Karin, Ino, Hinata, nếu chân của cô ấy mà bị gì? Thì lo mà cầu nguyện đi. Đây là còn tùy vào số phận của mấy người. Vị bác sĩ nhẹ nhẹ mở băng ra. Khi cô và anh nhìn xuống đôi chân, Sakura như chết lặng, riêng anh thì đứng người. Bàn chân của cô, sao, nó thật, thảm hại, Sakura nhìn vào bàn chân của mình mà dường như, đã khóc, lòng bàn chân có nhiều vết sẹo to, ở bề ngoài của cái sẹo thì hơi vàng, có chỗ còn rỉ máu, rồi từ từ bên trong tâm của vết sẹo thì lại đen. Có nhiều vết như thế ở hai lòng bàn chân của cô. Có mấy vết nho nhỏ nhưng sâu, được bác sĩ khâu lại. Mấy ngón chân thì tâu tua, vết sức nhiều cô tả nổi. Riêng trên cái gót chân bên phải lại cô hề hấn gì, nơi đó có vết sẹo hình hoa anh đào. Còn trên gót chân bên trái thì, có nhiều vết đâm mạnh. Vị bác sĩ nói, đây là về hình dáng thẩm mỹ, bệnh nhân đã có hình dạng thẩm mỹ đẹp nhất. Chúng tôi rất cố gắng mới có hình dáng đẹp như thế. Rồi vị bác sĩ lui ra, cô rơm rớm nước mắt nhìn vào đôi chân của mình, cô nắm chặt chiếc mền trắng, như là đang chút giận. Anh nhìn cô mà cô khỏi đau lòng, anh ngồi xuống ghế, làm bờ vai thượng cho cô. Cô òa khóc nức nở khi nhìn thấy đôi chân của mình, còn anh thì đang cực tức giận Ino, Hinata, Karin. Anh nhẹ nhàng nói, cố gắng đừng để tức giận kiểm soát. Để anh đi mua thuốc trị sẹo cho em. Hức hức, hức hức, em, đã làm gì? Sai chứ, em cô làm sai gì cả. Anh xoa đầu cô, hức hức, bàn chân, của em nó, thật tệ, nhưng anh thấy nó, rất đẹp, vì nó là của em. Khách chương.